ba lớp đã chia ra ba địa điểm xuất phát khác nhau. Nhận được pháo hoa báo hiệu bắt đầu, cả ba lớp bắt đầu hành động. Lớp 10A1 nghe theo sự chỉ dẫn của Khánh Anh. Để có thể mở rộng diện tích tìm kiếm và giảm bớt sự chú ý mọi người hãy chia nhau mỗi đội làm 3 người tự ghép nhé. Khánh Anh vừa dứt lời thì mọi người bắt đầu bắt cặp và tản ra. Bảo Nam, chúng ta trông đội đi. An Vi đi tới trước mặt Bảo Nam đề nghị. Bảo Nam lưỡng lự nhìn Thái Điệp rồi gật đầu đồng ý. Hải Minh, cậu cũng trông đội với tụi này đi. An Vi nói rồi kéo cả hai người đi. Lại giờ trò quái quỷ gì không biết. Hải Băng lẩm bẩm rồi cũng đi theo đội của mình. Chỉ còn lại Khánh Anh, Hải Mi và Thái Điệp. Đi thôi, Khánh Anh cùng Hải Mi và Thái Điệp bắt đầu vào cuộc chiến. Cách chương.